Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617, chương 618, bị người hé cửa. Truyền liền truyền, chúng ta là cầm chứng vào cương vị, được luật pháp bảo vệ. Lê Bắc Niệm chán nản, không biết nói cái gì cho phải. Bỗng nhiên, ngoài cửa liền truyền đến một đường tiếng quát. Ai tại chỗ? Là Mã Lâm thanh âm. Ghé vào trong khe cửa cố gắng nghe Lê Tuyết Tình bị uống đến lắc một cái. Giây lát, liền xoay người chạy. Mã Lâm nhìn xem Lê Tuyết Tình tháo chạy. Cau mày, thế nhưng không có ngăn lại. Cất bước đến đóng chặt trước cửa. Gõ cửa một cái. Vào, Mục Tây Thần nhàn nhạt một chữ rơi xuống. Thần sắc tự nhiên ngồi xuống ghế. Chậm rãi đưa cho chính mình buộc lên cúc áo. Mã Lâm trông thấy trận này cho phép. Có chút xấu hổ. Ho nhẹ một tiếng. Nói, lão đại, vừa mới có người ở hé cửa. Là ai? Lê Bắc Niệm lập tức hỏi. Lê Tuyết Tình. Mã Lâm nhìn bọn họ một chút, lập tức nói, căng tin người đều tán, bên ngoài bây giờ không có người nào, các ngươi muốn đi ra ngoài mà nói thừa dịp hiện tại. Mục Tây Thần lông mày trực nhảy, bất mãn nói, vào cửa ngươi kêu người không? Mã Lâm khẽ giật mình, gọi người. Ngay sau đó, nhìn thấy Mục Tây Thần ánh mắt, liền biết hắn đây là ý gì. Có chút quẫn bách, Mã Lâm cũng là có thể duỗi có thể khuất. Lập tức hô, tàu tử tốt, suỵt. Lê Bắc Niệm tức hổn hển. Ngay sau đó quay đầu đi kéo Mục Tây Thần. Nói, đi mau đi mau, đi ăn cơm. Mục Tây Thần thuận theo nàng cánh tay đưa nàng hướng trong ngực nhẹ nhàng kéo một cái. Hơi có chút u oán chậm rãi nói. Làm sao cùng yêu đương vụng trộm giống như. Cần phải sao? Lời này, bình thường cô dâu mới trong phòng trốn tránh nói không có vấn đề gì. Có thể lúc này Mã Lâm tại, Lê Bắc Niệm trên mặt đều mắc cỡ đỏ bừng, trừng mắt liếc hắn một cái, không còn nói cho hắn thông báo biết, dắt lấy hắn đi ra ngoài. Lúc này đi ra ngoài mặc dù chung quanh vẫn là không có người nào, nhưng vì đề phòng vạn nhất, Lê Bắc Niệm vẫn là lấy cớ đi nằm nhà vệ sinh. Để cho hắn lên xe trước, chờ qua 1-2 phút, Lê Bắc Niệm mới chạy vội trên mặt đất màu xanh quân đội Hummer tay lái phụ. Mục Tây Thần liếc mắt liền nhìn ra nàng tính toán, ánh mắt nhàn nhạt hiểu liếc nàng một chút, rất nhanh liền giữ im lặng đem xe phát động, ánh mắt liếc mắt kính chiếu hậu. Lê Tuyết Tình một thân quân trang trốn ở rẽ ngoặt sau lầu mặt, chính xa xa ngắm nhìn bên này, trên mặt có không cam lòng cùng ghen ghét. Cứ việc lẫn mất bí ẩn, trên mặt biểu lộ cũng là không hiện, cũng vẫn là chạy không khỏi hắn mắt. Mục Tây Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, quay đầu lại nhìn bản thân nữ nhân. Lê Bắc Niệm thắt chặt dây an toàn, không có chút nào phát giác được bản thân thiên phòng vạn phòng vẫn là không có phòng qua Lê Tuyết. Tình, phát giác được Mục Tây Thần đang xem bản thân, cho là hắn còn tại không cao hứng, chột dạ nghiêng đi đầu. Mục Tây Thần một cái lớn mật suy nghĩ hiện lên, trên mặt bất động thanh sắc, rất nhanh liền ra quân đội. Mục Tây Thần mang theo Lê Bắc Niệm đi nếm một lần hắn đầu tư mới mở nhà hàng. Mới nhà hàng gọi Thực Sắc, mời món ăn Quảng Đông cùng tương đồ ăn hai đại tự điển món ăn chủ bếp. Tay nghề tinh xảo, bề ngoài tinh xảo, sắc hương vị đều đủ, để cho người ta lớn bằng ngón cái động tác. Lê Bắc Niệm ăn đến khen không dứt miệng, đang trang hoàng trang nhã trong bao xương thả ăn, cũng là nàng gần nhất đều không thế nào ăn vào đồ tốt duyên cớ. Hôm nay đồ ăn cũng là phá lệ mỹ vị, Mục Tây Thần thấy vậy, càng là ân cần cho nàng gắp thức ăn chứa canh. Lê Bắc Niệm gần nhất cũng dưỡng thành không lãng phí quen thuộc, ăn đến bụng phồng đến không được, cùng mang thai một dạng, ăn uống no đủ. Đã là 2 giờ chiều, chính là ngủ chưa tốt nhất thời gian. Lê Bắc Niệm mí mắt đánh nhau, nói, người không phải muốn đi công tác sao? Mau đi đi, ta tự đánh mình xe trở về được. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn.